Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, cổ quái cấm thuật. Lương Thành gặp Khâu Nguyên ánh mắt có chút mê mang, biết hắn căn bản không có nhớ tới trước kia sự tình tới. Rốt cuộc lúc đó người ta là một vị cao cao tại thượng khâm sai. Đại Huyền Quốc Tả Thừa Tướng Ngụy Hồng Lâm dạng này hợp thể lão quái đều muốn phụng chỉ tự thân đi. Cùng người, làm sao lại để ý chỉ là một cái học viện đệ tử. Sau đó Lương Thành nói, cho ngươi một cái nhắc nhở. Năm đó ngươi tại Đại Huyền Quốc Thiên Cương Viện nghênh đón làm thanh công chúa về nước. Ngươi ta ở giữa cựu oán chính là vào lúc này đợi kết xuống. Khâu Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì? Hai mắt cấp tốc nhìn từ trên xuống dưới Lương Thành. Trong miệng sợ hãi nói, ta nhớ tới, ngươi. Ngươi là năm đó cái kia Thiên Cương Viện đệ tử. Không có khả năng. Ngươi vậy mà cũng tu luyện tới phân thần cảnh giới. Là làm sao làm được? Nhớ tới liền tốt. Lương Thành lạnh lùng nói. Đến mức ta là tu luyện thế nào đến đây cảnh giới? Cũng không nhọc đến các hạ xuống đây quan tâm. Nói đến đây, Lương Thành bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Ăn ta một cái toái tinh quyền. Theo tiếng quát to này, sáng sủa bầu trời dường như đều tùy theo tối sầm lại. Một đạo to lớn quyền ảnh hướng về Mã Thường đánh tới. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Mã Thường chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản tràn trề cự lực hướng về chính mình truyền đến. Trực tiếp đả kích trong tay thao thiết văn trên tấm chắn. Cái này mãnh liệt nhất kích để hắn thân thể đại chấn. Cả người tính cả thao thiết thuẫn bài bị đụng bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra xa mấy chục trượng. Sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khâu Nguyên trong nháy mắt này nhưng biểu hiện ra đầy đủ phản ứng tốc độ. Không đợi Lương Thành có hành động. Thân hình hắn, siêu, một tiếng thì thối lui đến Mã Thường bên người. Sau đó lại co lại đến hắn thuẫn bài phía sau. Nhìn đến Khâu Nguyên cái này người khác năng lực không có sức lực. Nhưng là thấy máy đào mệnh bản sự ngược lại cũng vẫn có một ít. Mã Thường trên tay cái này thao thiết văn thuẫn bài không thể coi thường. Chính là hắn trước kia cơ duyên xảo hợp. Tại một cái bí cảnh bên trong thu hoạch được cổ bảo. Những năm này lại tại hắn không ngừng mà ôn dưỡng tế luyện dưới. Không chỉ có trọng lượng cực nặng. Cơ hồ không dưới tại khẽ đếm ngọn núi nhỏ. Bên trong ẩn chứa kim thuộc tính phòng ngự chi lực cũng đã có một chút thành tựu. Thật sự là một kiện phòng ngự pháp bảo mạnh mẽ. Nhưng là hôm nay vậy mà tại đối thủ một quyền phía dưới. Thì có một loại hoàn toàn khó có thể ngăn cản cảm giác. Cái này khiến Mã Thường nhưng trong lòng lóe qua vẻ hoảng sợ. Đối thủ một quyền này quyền kinh uy lực thực sự quá lợi hại. Vượt xa hắn đã từng gặp được chỗ có phân thần kỳ cao thủ. Mã Thường chính mình tuy nhiên cũng có nhất định luyện thể tạo nghệ. Thể phách cường độ đã đạt đến ngọc thạch chi thể. Nhưng cũng là bởi vì chính hắn cũng từng luyện thể. Cho nên mới biết đối thủ cường đại. Cùng trước mắt vị này cũng là thể pháp kiêm tu phân thần kỳ đối thủ so sánh. Mã Thường tự nhiên biết mình điểm ấy luyện thể tạo nghệ chẳng là cái thá gì. Bởi vậy hoàn toàn không dám sinh ra cùng đối thủ liều mạng ý nghĩ. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động dưới. Lại nhìn về phía trong tay thao thiết văn thuẫn bài. Nhưng gặp thao thiết thuẫn bài mặt ngoài thêm ra một đạo dấu vết mờ mờ. Tựa hồ linh tính chịu đến tổn thương. Nhìn Mã Thường đau lòng không thôi. Vội vàng đem linh lực rót vào bên trong. Thao thiết trên tấm chắn ánh sáng màu lam nhất thời lấp lóe phía dưới. Từng đạo sáng màu xanh lam đường vân tại thao thiết trên tấm chắn lưu chuyển lên. Những cái kia tổn thương dấu vết rất nhanh liền biến mất. Nhìn đến cái này tình huống, hắn lúc này mới thở phào. Lại nói tại Phá Thiên Tông bên này, lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên ngồi ngay ngắn ở đĩa, thủ hộ lấy trong tông môn những vãn bối này, để tránh bọn họ bị nơi xa ác đấu liên lụy. Tuy nhiên ác đấu chỗ khoảng cách nơi đây rất xa, nhưng là lấy phân thần tu sĩ năng lực, muốn là toàn lực cấp tốc phi độn lời nói. Thực cũng chính là mấy hơi ở giữa liền có thể đến. Cho nên đại tế ti Lưu Bán Tiên ở chỗ này cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Một phương diện giúp tông chủ lược trận. một phương diện cũng có thể bảo hộ tông môn hậu bối. Tuy nhiên nơi đây khoảng cách đấu pháp chỗ không gần, nhưng là Lưu Bán Tiên lão đạo sĩ này linh giác hạng gì nhạy bén. Tự nhiên là có thể đem bên kia tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Nhìn đến Lương Thành đi lên cũng là toàn lực tiến công. Lưu Bán Tiên càng là chắc chắn chính mình vị tông chủ này cũng là chạy trả thù mà đi. Bằng không vì sao hắn cơ hồ là không chút nào thở dốc địa mãnh không sai khởi xướng tiến công đâu. Cái kia cũng là bởi vì lo lắng ở đây khoảng cách trèo lên Vân Thành không tính quá xa. Sợ dạng này ác đấu gây nên cái kia lão quái chú ý. Như là dẫn đến người ta đến đây can thiệp thì phiền phức. Rốt cuộc Cường Long không áp địa đầu xa. Phá Thiên Tông đường xa mà đến. Có thể nói tại cái này trèo lên Vân Thành là không có chút nào căn cơ. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng có cái gì đại năng hội hướng về phe mình. Lưu Bán Tiên nghĩ tới đây. Liền thói quen bấm ngón tay vận tính toán ra. Muốn thừa dịp ba vị này tu sĩ đấu pháp thời điểm. Khí tức tùy ý khoa trương chi xuống hoàn toàn không có che giấu tình huống dưới. Thử một chút có thể hay không đại khái tính toán ra tông chủ đối thủ là tại sao đường. Không nghĩ tới dạng này tâm huyết dâng trào tiện tay bấm đốt ngón tay lại có sơ bộ kết quả. Lưu Bán Tiên trong miệng ngô, địa hừ một tiếng. Tiếp lấy kinh ngạc nói. Ai nha, cái này hai cái địch nhân đường đi giống như sâu a. Theo tính toán xâm nhập, Lưu Bán Tiên sắc mặt dần dần nghiêm trọng lên. Giống như hồ đã thấy một cái rất mơ hồ không tốt manh mối. Cảm giác này vừa ra tới, liền rốt cuộc ép không được. Để hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn, Lưu Bán Tiên thân thể nhất thời ngồi thẳng, lấy ra mấy cái tính toán chủ làm phụ trợ, bắt đầu ở ngay tại chỗ toàn lực đo coi như. Sau một lát, Lưu Bán Tiên quát to một tiếng, tông chủ không tốt, giết không được, tiếp lấy hắn nhún người nhảy lên, hướng về nơi xa chiến đoàn bổ nhào qua, tại chỗ chỉ để lại Phá Thiên Tông một đám tu sĩ. Ở nơi đó xếp thành phòng ngự trận thế, trừng to mắt nhìn lấy đi xa đại tế ti, tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lương Thành bên này tình huống xác thực như Lưu Bán Tiên suy nghĩ như thế. Hắn là dự định tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng, dẫn xuất hắn phiền phức. Bây giờ thấy Khâu Nguyên cơ hồ chỉ có thể coi là một cái phế vật. Đối với chiến cục không có quá nhiều ảnh hưởng. Cái kia áo bào trắng tu sĩ vẫn còn tính toán có chút chiến lực. Nhưng là rõ ràng chiến đấu kinh nghiệm không tính phong phú. Bị gặp cường địch về sau 10 phần bối rối. Cơ hồ bị chính mình đè lên đánh mà không có nửa điểm lực phản kích. Lương Thành biết loại tình huống này dĩ nhiên không phải vĩnh viễn như thế. Bọn họ chỉ là nhất thời bị chính mình khí thế chấn nhiếp. Bị làm một trở tay không kịp. Nếu là mình thế công thư giãn. Một khi để cái kia áo bào trắng tu sĩ thong thả lại sức. Chỉ cần hắn bình tĩnh ứng đối. Mình muốn nhanh chóng đem hắn cầm xuống thì rất không dễ dàng. Sau đó Lương Thành trong miệng hô quát lên tiếng. Song quyền liên tục đánh ra. Lấy lôi đình vạn quân chi thế. Tranh thủ muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy cường lực đè sập đối thủ. Chỉ thấy cái kia tản ra sáng bạch sắc quang mang quyền ảnh từng đạo liên tục oanh ra. Những thứ này quyền ảnh lóe lên phía dưới phồng lớn gần 10 lần. Hướng về ngăn ở mã thường trước người Thao Thiết Văn Thuẫn Bài mãnh liệt đánh tới đi. Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng vang giống như sấm sét. Trên bầu trời, tay cầm Thao Thiết Văn Thuẫn Bài mã thường thân hình mãnh liệt loạng choạng. Loại này nặng nề áp lực để trong lòng của hắn kêu khổ. Trên mặt đổ mồ hôi, đành phải buộc lên bước dáng bắn cung. Thân thể hướng xuống lực hơi trầm xuống một cái. Sau đó liền dừng lại. Vận đủ toàn lực dùng thuẫn bài ngăn trở những cái kia giống như gió táp mưa to nặng đánh. Cùng lúc đó, Lương Thành đột nhiên hóa quyền vì trưởng. Tiếp lấy hai bàn tay giao ác trước ngực. Rất nhanh địa kết thành một cái kỳ dị thủ ấn. Tiếp lấy hắn trên thân thể bỗng nhiên toát ra bừng tỉnh như thực chất ngút trời thanh diễm. Theo hai tay mãnh liệt lan lộn. Sau đó phần phật một tiếng hướng về mã thường tấm chắn trong tay bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt hình thành một mảnh thanh sắc biển lửa. Đem đối diện mã thường cùng Khâu Nguyên toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Lúc này thanh diễm không khí chung quanh cơ hồ đều bị đông lại. Bên trong hơi nước nhất thời kết thành từng cái tiểu băng tinh đầy trời bay múa. A a, hai tiếng tuyệt vọng gào rú theo cái kia thanh diễm bao vây lấy giữa trận phát ra. Vận dụng thao thiết văn thuẫn bài chính đang khổ cực phòng ngự Lương Thành trọng quyền chi uy mã. Thường vạn vạn không ngờ rằng đối thủ vậy mà nắm giữ lấy lợi hại như vậy hàn hỏa. Căn bản chưa kịp sử dụng bất kỳ ứng biến nào thủ đoạn. Liền bị thấu thể mà đến rét căm căm vững vàng đông cứng. Gặp Khâu Nguyên cùng hắn đồng bạn trong nháy mắt liền bị cóng đến toàn thân phủ kín xương lạnh. Hành động chậm chạp, Lương Thành biết cơ bất khả thất. Cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, nói cũng là loại tình huống này. Lương Thành biết phân thần tu sĩ cũng không so tầm thường. Cũng chính là trước mắt cái này hai hàng chiến đấu kinh nghiệm 10 phần kém cỏi, mới ứng biến không kịp, để cho mình nhìn đến bọn họ phòng ngự sơ hở. Thực trong chớp nhoáng này sơ hở chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Chính mình nếu là không có thể nắm lấy cơ hội, chỉ cần hơi chút chần chờ, như vậy lại hội cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Lúc này Lương Thành đồng thời thi triển cửu long chân linh thể cùng bát thần hiển động thuật. Chỉ thấy hắn tự thân hóa thành hình rồng. Cùng lúc đó một đầu sườn sinh hai cánh ứng long pháp tướng lóe lên mà ra. Ngay sau đó cùng thân thể hợp hai làm một. Tiếp lấy cái này một đầu to lớn. Toàn thân bao trùm lấy từng mảnh kim sắc long lân ứng long bất ngờ duỗi ra một cái sắc. Nhọn cự chảo. Đột nhiên hướng về bị đông lại mã thường cùng Khâu Nguyên một chảo chộp tới. Cười một tiếng, long chảo năm cái đầu ngón tay tránh ra năm đạo kim mang. Chặn ngang bay về phía trước, đem Khâu Nguyên, mã thường tính cả trên tay hắn thao thiết văn thuẫn bài đều thoáng cái cao thành lục đoạn. Nhất thời huyết vụ đầy trời tứ tán bay múa, nhìn qua cực kỳ huyết tinh. Dừng tay, dưới vuốt lưu người, ngay tại lúc này. Lương Thành nghe đến sau lưng truyền đến Lưu Bán Tiên hô to âm thanh. Vội vàng xoay người hướng hắn nhìn qua. Chỉ thấy đại tế ti Lưu Bán Tiên kéo lấy một chuỗi hư ảnh lấy một cái thật không thể tin tốc độ chạy. Tới, Lương Thành trong nháy mắt thu công pháp. Vẫn như cụ biến trở về hình người. Nhưng trên mặt hắn lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Miệng nói, đại tế ti, ngươi hô chậm, hiện tại dưới vuốt không có cách nào lưu người. Lưu Bán Tiên thấy thế sắc mặt trì trệ, nhưng là thân hình không có chút nào dừng lại, y nguyên nhanh chóng bay đến mã thường cùng Khâu Nguyên chết vị trí. Đột nhiên lấy ra một cái tựa như là từ tia sáng màu đỏ tạo thành túi lưới. Nhanh chóng hướng về bốn phía vơ vét đi qua, cái kia để đó ánh sáng màu đỏ lưới lớn túi bốn phía bay múa. Rất nhanh liền đem mã thường cùng Khâu Nguyên bay múa đầy trời tàn thi cùng với xương máu đều giọt. Nước không dư thừa toàn bộ vơ vét tiến túi lưới bên trong. Đại tế ti, người đây là muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Lương Thành một câu còn không hỏi xong. Liền bị Lưu Bán Tiên đánh gãy. Không kịp giải thích, tông chủ, người nhanh cho lão đạo ta hộ pháp. Lão đạo muốn tranh thủ thời gian làm một việc. Trì hoãn không được. Đúng, tông chủ ngươi lại nghĩ biện pháp tiêu trừ bốn phía một cái tranh đấu khí tức. Miễn cho bị người có quyết tâm chú ý tới. Nói xong Lưu Bán Tiên thì đáp xuống đất mặt. Đem cái kia ánh sáng màu đỏ túi lưới nhếch lên. Nhất thời từ bên trong toát ra hai cỗ còn như yên trần huyết khí. Tiếp lấy Lưu Bán Tiên liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là lấy ra hai cái tản ra khí tức thần bí màu đen viên cầu. Sau đó lại bố trí ra một số bảy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lương Thành liếc nhìn qua. Cảm thấy hắn tựa như là chuẩn bị muốn làm một số giống như là tại chiêu hồn một loại sự tình. Cũng chẳng biết tại sao muốn cho hai người này chiêu hồn. Lại nói hiện tại thời cơ cũng không đúng. Lẽ ra là làm sao cũng không có khả năng đem Khâu Nguyên cùng Mã Thường hai người lại cứu sống. Lương Thành không rõ ràng cho lắm. Nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là từ đối với Lưu Bán Tiên tín nhiệm. Phán đoán hắn khẳng định là tại làm một kiện chuyện trọng yếu. Tạm thời quấy rầy khó lường. Dù có nghi vấn, vẫn là chờ hắn đem làm xong việc rồi nói sau. Sau đó Lương Thành chữ vật giới chỉ bên trong quang ảnh lóe lên. Một cái trận đồ liền từ giữa bay ra ngoài. Tiếp lấy bay đến giữa không trung. Đoàn Đoàn hộ định ra phương phương tròn vài dặm phạm vi. Đem lúc trước đấu pháp sinh ra khí tức toàn bộ bao phủ lại. Phòng ngừa hướng ra phía ngoài tiêu tán. Tiếp xuống tới thời gian bên trong. Lưu Bán Tiên là ở chỗ này bận rộn. Chuẩn bị một số kỳ quái nghi thức. Trong miệng còn niệm lấy một số cổ áo không gì sánh được chú văn. Làm đến bốn phía âm phong nổi lên bốn phía. Gào khóc thảm thiết. Tại rõ ràng xanh trời phía dưới. Liền đem phiến khu vực này làm đến quỷ khí âm trầm. Giống như nhân gian địa ngục. Lương Thành nhìn đến Lưu Bán Tiên cái này cách giải quyết. Nhất thời suy đoán hắn là tại vận dụng một ít gì khó lường cấm thuật. Sau đó cũng không dám khinh thường. Yên tĩnh đứng ở một bên tụ tinh hội thần cho hắn hộ pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.